Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1716, chương 1716, trung thành không cho khinh nhờn. Hôm nay Hạ Vũ đột nhiên tuyên bố, thiết lập thống chiến bộ, cuối cùng còn có tiền trảm hậu tấu quyền lợi, đây không thể nghi ngờ là ở cưỡng ép chỉnh đốn quân kỷ à. Nơi này. Hạ Vũ phất tay nói, tốt lắm, bãi triều, vô tình các người lưu lại, tất cả lớn hoàng giả hơi chắp tay, đều là rời đi, trong đó không thiếu hoàng giả là từ trong thâm tâm chúc mừng vô tình và Thái Minh bọn họ. Bởi vì cái này phần lớn hoàng giả, đã từng đều là vô tình và Thái Minh bọn họ bộ hạ cũ. Xích Diễm quân mới vừa thành lập thời kỳ quân đoàn thống lĩnh. Hạ Vũ hàng loạt cung ứng đan dược thời điểm, dĩ nhiên cũng là dẫn đầu để cho bọn họ uống. Giờ phút này, tất cả lớn hoàng giả rời đi, lại có một phần chia mới lên hoàng giả, đã sinh lòng bất mãn. Bản thân bọn họ mới vừa trở thành hoàng giả, sẽ tin tim bành trướng, suy nghĩ mọi người đều là hoàng giả, bằng gì Thái Minh bọn họ chính là các bộ bộ trưởng. Hơn nữa hiện tại quyền lợi càng gia tăng, lại có đại quyền sanh sát, nơi này, những thứ này hoàng đế mới người mỗi một người, trong lòng cũng âm thầm bất mãn. Hạ Vũ nhìn vô tình bọn họ, không khỏi cười nói, đi thôi, chớ đứng, thay thường phục, đi ra ngoài đi uống rượu, được, vô tình bọn họ nhìn nhau cười một tiếng, biết vị này quân chủ tính cách. Cho tới bây giờ sẽ không kiêng kỵ bọn họ các loại, lại càng không sẽ kiêng kỵ bọn họ quyền lợi và thực lực. Vì thế, bọn họ mấy vị cũng là không câu chấp dứt, thay áo khoác, theo Hạ Vũ đi tới Xích Diễm Hoàng Thành, đi ở trên đường phố, hướng Xích Diễm lầu bước đi, nơi đó mới là uống rượu địa phương tốt. Ở trên đường, Hạ Vũ đột nhiên nói, mới vừa rồi chuyện gì xảy ra? Ta làm sao cảm giác bầu không khí có điểm không đúng. Quân bên trong xuất hiện chút ít chuyện. Để cho Minh ca cho ngài nói đi. Vô tình cái này lễ bộ lão đại. Mười phần bất đắc dĩ nói. Thái Minh không khỏi tiếp lời. Sắc mặt khó khăn xem nói. Gần đây một ít mới lên hoàng giả. Làm hơi quá đáng. Xúc phạm quân kỷ. Xúc phạm cái gì quân kỷ? Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng hỏi, muốn nghe nghe đã xảy ra chuyện gì? Xích Diễm Tửu Lầu, nơi này như cũ phồn vinh vô cùng. Thái Minh đến sau đó, trực tiếp cầm ra lệnh bài, quân đội lão đại lệnh bài, để cho Xích Diễm Tửu Lầu sợ hết hồn. Không nghĩ tới cái này một vị lại có thể tới. Xích Diễm Lầu Lầu chủ, một người hoa dung nguyệt mạo cô gái, đi ra tự mình tiếp gặp. Kết quả phát hiện ba quân bảy bộ lão đại, toàn bộ đều tới, giật mình, ngay sau đó liền rõ ràng, trước mặt nhất tóc bạch kim thanh niên, ôm một cái đáng yêu đứa nhỏ, chỉ sợ là Xích Diễm quân quân chủ. Nơi này, Xích Diễm Tửu Lầu thành lập tới nay, chưa bao giờ cởi mở tầng chót nhất, giờ phút này mở ra, toàn bộ Xích Diễm lầu ngay tức thì yên tĩnh vô cùng. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, nhìn phía trên nhất tầng lầu, đứng ở đại sảnh là có thể ngửa đầu thấy Xích Diễm quân lầu chót. Giờ phút này nóc ánh sáng đại thịnh, tản ra nhu sắc ánh đèn, một đầu hư ảnh hình rồng ở dài ngâm, tựa như tuyên cáo một vị trí cao vô thượng tồn tại đến. Nơi này, Xích Diễm bên trong Tửu Lâu tất cả tầng nhân vật, toàn bộ tất cả đi ra. Hết sức khiếp sợ, bọn họ đều biết tầng chót nhất mở cửa biểu thị cái gì. Nhất thời những tướng lãnh này, đứng ở mỗi cái hành lang chỗ, đối với phía trên Hạ Vũ quỳ một chân ngưng tiếng nói. Gặp qua quân chủ, tất cả đứng lên đi, nếu tới nơi này chơi, cũng không cần như thế khách sáo lễ tiết. Chúng ta Xích Diễm quân nhân không cần những thứ này. Hạ Vũ ở tầng chót nhất. Đối với những cái kia tướng sĩ ôn hòa cười nói, những tướng lãnh kia nhất thời đứng dậy, ngưng tiếng nói, Hạ Vũ khẽ mỉm cười, xoay người tiến vào xa hoa bên trong căn phòng. Toàn bộ phòng khách không có nguy nga lộng lẫy cảm giác, ngược lại là tràn đầy khí tức nho nhã, nhu hòa. Ánh đèn chiếu sáng cái gian phòng này, bên trong căn phòng phương tiện đều là cao cấp nhất. Hạ Vũ ngồi ở chủ vị, theo rượu món ăn lục tục đi lên, vẫy tay để cho những cái kia tỳ nữ toàn bộ hạ đi. Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hướng lên trên, phía sau cùng vị kia hoàng giả, tên đi xa, quân chủ ngài nhớ chứ? Thái Minh nói, Hạ Vũ không biết làm sao nói, ta chỉ nhớ còn không có kém đến nổi xem qua liền quên. Hắn phạm vào chuyện gì tình? Người này không thành là hoàng giả thời điểm, coi như an ổn, phạm qua sai ít, không coi vào đâu, sẽ thành là hoàng giả thời điểm. Ở trong hoàng thành bên trong tùy ý ngông là, không chỉ có lấn áp dưới quyền tướng sĩ, trừ quân lương vật liệu, bên ngoài còn làm một ít chuyện ác, tự mình vận dụng xích diễm quân, diệt chung quanh mấy cái tiểu thế gia, đoạt mấy cái cô gái làm thiếp. Thái Minh nói, Hạ Vũ ánh mắt đột nhiên lạnh xuống, nói, trong mắt không có nửa điểm quân kỷ, liền quân lương đủ dám khấu trừ. Lá gan thật là đủ mập, còn tự động xích diễm quân, diệt chung quanh mấy cái tiểu thế gia, còn có hắn chuyện không dám làm sao? Xử trí hoàng giả sự việc, mấy người chúng ta thương lượng qua, cho nên muốn đợi người đi ra nói. Thái Minh nói, Hạ Vũ cau mày nói, trượng phạt 500, chóc chức quyền, giam 500 năm, lấy đăng quân kỷ. Cái này... Thái Minh bọn họ cau mày, liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên và bọn họ nghĩ không giống nhau. Bọn họ muốn giết người lập uy, lấy đăng quân kỷ, trấn nhiếp cái khác hoàng giả. Hạ Vũ nhìn về phía bọn họ, biết mình đã từng nói, không tuân theo một ít quân kỷ người, giết không tha, nhưng mà đi xa dẫu sao là hoàng giả. Đã từng là xích diễm hoàng triều lập được công lao hãn mã. Hiện tại để cho Hạ Vũ giết cái này lão tướng, không khỏi sẽ làm người ta hàn tim mà. Nơi này, Hạ Vũ cau mày nói, các ngươi muốn làm gì? Giết, vô tình vậy lên tiếng nói. Còn lại mấy vị hoàng giả đồng loạt gật đầu, đều là cái ý này. Tất giết một người, xử trí mấy vị khác hoàng giả, trấn nhiếp những người khác. Dẫu sao hiện tại hoàng giả là thật nhiều, không còn là mấy người bọn hắn, mà là dòng dã qua thiên vị, phải để cho những thứ này hoàng giả trong mắt có quân kỳ. Không thể lấy là đột phá trở thành hoàng giả, liền có thể không chút kiêng kỵ là tùy ý không, coi quân kỳ như vô vật. Hạ Vũ không khỏi không đành lòng nói, không có biện pháp nào khác sao? Minh ca nói tiếp đi, những chuyện khác vậy sẽ nói ra. Vô tình vừa nói, tiếp theo Thái Minh đem xích diễm quân bên trong, những chuyện khác lục tục nói ra. Không tuân theo quân kỷ đạt hơn 40 vị hoàng giả. Trong đó giữ luật làm giết qua 5 vị, muốn giết như thế nhiều hoàng giả. Hạ Vũ vô luận như thế nào vậy bỏ không được những thứ này lão tướng lãnh. Nơi này... chỉ có thể và Thái Minh bọn họ thương lượng, quyết định xử trí đi xa cái này hoàng giả, chém hắn, cái khác hoàng giả dựa theo tội nặng nhẹ, sau đó ở xử trí. Hết thảy nói xong sau đó, đêm đã khuya, Hạ Vũ bọn họ sau khi uống rượu xong, liền trở lại xích diễm hoàng triều. Ngày thứ hai, sáng sớm, Hạ Vũ ở xích diễm hoàng triều bên trong, hạ đạt quân lệnh. Toàn quân các bộ, tập hợp ở hoàng thành ra, không được dây dưa lỡ việc, nhất thời quân lệnh hạ đạt, xích diễm các bộ hoàng giả, dẫn dưới quyền tướng sĩ, hỏa tốc chạy tới hoàng thành ra, đối với Hạ Vũ mệnh lệnh, cho tới bây giờ không dám dây dưa lỡ việc, khi toàn bộ xích diễm quân toàn bộ tập hợp thời điểm. Một hàng phương trận, rậm rạp chằng chịt đầu người. Người mặc giáp đen sắc mặt kiên nghị chiến sĩ, trong đó hắc nỏ chiến kỵ, Xích Diễm quân tinh nhuệ trước nhất chạy tới, bày trận ở trước mặt. Vì thế, Xích Diễm quân khẩn cấp tụ họp, làm cho cả Xích Diễm hoàng thành đều kinh động. Sinh tồn sinh linh rối rít tới bên ngoài thành xa xa hội, nhìn Xích Diễm quân nhân, thật sự là sợ ngây người. Rậm rạp chằng chịt vừa nhìn vô tận, tuyệt đối hơn trăm triệu à. Những sinh linh này đã sớm biết Xích Diễm quân rất cường đại, là Nam vực thế lực lớn nhất, có thể chưa từng nghĩ như thế khủng bố. Tướng sĩ qua mấy trăm triệu, hơn nữa vương giả mấy ngàn, hoàng giả qua ngàn tên. Cái này cường đại thế lực, ai có thể dung chuyển à? Vì thế, Hạ Vũ mặc vào hoàng bào, cả người tràn đầy tôn quý hơi thở, đứng ở trên đài cao. Các bộ hoàng giả đứng ở phía sau, sắc mặt kiên nghị. Hạ Vũ thanh âm bình thản, nhưng vận dụng chân nguyên, đem thanh âm truyền đạt đến các nơi. Hôm nay là ta Xích Diễm quân lần nữa tụ họp một ngày, cũng là ta bình sanh sáng lập Xích Diễm, nhất chẳng ngờ tụ họp Xích Diễm quân một ngày, có thể vì lấy đang quân kỳ. Tối hôm qua Thái Minh hoàng giả bọn họ cùng ta bẩm báo chút sự việc. Vừa nói, Hạ Vũ nhìn về phía Thái Minh bọn họ, khẽ gật đầu, đứng một bên. Thái Minh một bước bước ra, duệ mắt xem hướng về phía sau hoàng giả trong đó mấy vị, ngưng tiếng nói, lấy thống chiến bộ tên, ban bố quân lệnh, bắt lại đi xa, thiên nhai, nuôi làm cùng hoàng giả. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh không tiếng động, phía dưới Xích Diễm tướng sĩ cũng không rõ ràng, không rõ ràng phát cái gì chuyện gì. Hạ Vũ hai tay sau lưng, đưa lưng về phía tất cả hoàng giả, môi mỏng khẽ nhúc nhích, bắt bọn hắn lại đi. Giờ phút này chung quanh những cái kia hoàng giả, nhìn về phía đi xa bọn họ, đem bắt giữ, phong tỏa ở đan điền thức hải. Rất nhiều hoàng giả cũng ngay tức thì rõ ràng, bắt lại đi xa bọn họ nguyên nhân là cái gì. Ác giả ác báo, dám can đảm không tuân theo Xích Diễm quân kỳ, loại chuyện này Hạ Vũ tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Cho nên đi xa những thứ này hoàng giả, trong lòng rõ ràng hơn. Ngày hôm nay Xích Diễm tụ họp, lại đột nhiên đem bọn họ bắt lại là chuyện gì? Thái Minh đứng ở Xích Diễm quân trước, lạnh như băng nói, Xích Diễm quân đại thống lĩnh đi xa, ta Xích Diễm quân hoàng giả, nhưng không tuân theo quân kỷ, khấu trừ dưới quyền quân lương, dùng cho làm vui, càng tự tiện điều động Xích Diễm quân đi ra ngoài tác chiến, dựa theo quân kỷ làm chém. Trong sân yên tĩnh không tiếng động, tất cả hoàng giả sững sốt một chút, không tới trước ngày hôm nay muốn giết người. Hơn nữa giết còn là một vị hoàng giả, mới có thể có phách lực như thế, trực tiếp giết chết bản thế lực một vị hoàng giả. Giống vậy thế lực thật không dám làm như vậy, có thể Xích Diễm quân phát triển đến tình cảnh này, phải làm như vậy, trấn nhiếp cái khác hoàng giả, coi trọng quân kỷ. Nơi này, Thái Minh nhìn về phía đi xa, lạnh lùng nói, đi xa, ngươi có phải nói sao? Ha ha, nói cũng để cho ngươi nói, ta còn có vì sao nói, hôm nay rõ ràng là ngươi dùng việc công để báo thù riêng. Ngươi ta đã từng có tranh chấp, ngày hôm nay ngươi dùng việc công để báo thù riêng, có đúng hay không? Đi xa trở thành một đời hoàng giả, đã từng là Xích Diễm quân tướng sĩ, huyết tính vẫn phải có, hôm nay đại nạn ập lên đầu. Nhưng cho rằng là Thái Minh ở hại hắn, không biết hối cải, đây quả thực là tự tìm đường chết. Đem Hạ Vũ bên trong tim chỗ sâu nhất, vậy vẻ bất nhẫn trực tiếp cho tưới tát. Thái Minh lạnh như băng nói, tự cho là đúng, ta còn không có nhỏ mọn đến như vậy bước. Ngươi tự điều Xích Diễm quân, đã xúc phạm Xích Diễm quân kỳ, giết. Vô tình rút ra chiến đao giữa eo, nhìn về phía đi xa, môi mỏng khẽ nhúc nhích, một đường dễ đi, hạ nhất thế, còn nguyện ngươi có thể trở thành Xích Diễm người. Chậm, những thứ này tội ta đi xa cũng nhận, có thể quân chủ năng hay không mở một mặt lưới, chiếu cố mặt tướng nhà già trẻ. Kiếp sau, ta đi xa còn nguyện là xích diễm quân, đẫm máu chiến đấu hăng hái, khai thác mở rộng lãnh thổ. Đi xa bị trói buộc, trên đỉnh đầu sắc bén màu đen loan đao, không có một chút sợ. Nhìn về phía Hạ Vũ hình bóng nói, có thể xích diễm quân toàn thể tướng sĩ trước mặt, mấy trăm triệu đôi mắt nhìn đâu, cho không phải nói như vậy nhiều. Quân kỳ chính là quân kỳ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tiuyencv.com/co/mot/noi/cai/noi/tsi/noi/vong/noi/lins/1tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.